Xin kính chào quý vị khán thính giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 203 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ nhé! Lục Gia Tân vươn tay xoa đầu con bé, trong mắt hiện lên một vẻ kiên định. Được, bố sẽ mang mẹ bình yên vô sự trở về. Nói xong anh đẩy con gái đang bám vào mình, đưa đến bên cạnh của Dương Tâm. Trong thời gian bố mẹ không có ở đây, con nhất định phải ngoan ngoãn nghe lời bác cả và bác gái nhé. Vâng ạ. Lục Gia Tân hít một hơi thật sâu, sau khi trao đổi ánh mắt với Dương Tâm thì nhanh chóng rời khỏi phòng sách. Dương Tâm chậm rãi ngồi xổm xuống, dùng lòng bàn tay lau nước mắt ở trên mặt cô nhóc cười nói. Bố của con là con cháu nổi bật nhất ở trong nhà họ Lục, mẹ con cũng là con gái xuất sắc của nhà họ Dung, kiên cường một chút, cố gắng chiến đấu với ma bệnh, chờ ngày bố mẹ con trở về. Bác gái ơi, bố mẹ con sẽ bình an trở về đúng không ạ? Dương Tâm hơi nhấn mi, không trả lời mà hỏi lại. Lạc Lạc, con ở Hy Lạp có nghe nói một năm qua bác gái đã không làm gì không nào? Cô nhóc vội vàng gật đầu, trong mắt ngập tràn ánh sáng sùng bái. Con biết, đương nhiên là con biết ạ, ở trong mắt con bác gái là người giỏi hơn cả mẹ, giỏi hơn cả tất cả mọi người. Dương Tâm xoa xoa mặt nó, cười nói. Đấy chưa là gì, nói nhỏ cho con biết, bác còn giỏi hơn so với biểu hiện ở bên ngoài đó. Người bên ngoài chỉ biết một số thân phận của bác mà thôi, còn có một số ít bọn họ không biết, cho nên con phải tin bác, nếu bác gái đã tới Hy Lạp. Vậy con có thể hoàn toàn yên tâm, bác đảm bảo với con, bố mẹ con sẽ không sao hết. Cảm xúc nóng vội của con bé dần dần dịu lại, ngoan ngoãn nép vào trong lòng cô, khuôn mặt nhỏ nhắn cọ vào mặt cô. Ở nơi Lạc Lạc không nhìn thấy, trong mắt Dương Tâm hiện lên vẻ lo lắng. Cô thật sự có thể đảm bảo Dung Thanh Tình và Lục Gia Tân bình an vô sự sao? Không, cô không thể nào đảm bảo được. Dù sao thì minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Nếu nhà họ Dung công khai khai chiến với cô có thể đảm bảo bọn họ chết không toàn thây, nhưng nếu âm thầm mà làm, cô rất khó để khống chế. Ông cả của nhà họ Dung là người không thể khinh thường, dù sao cũng đã cắm rễ ở trong trung tâm quyền lực của nhà họ Dung nhiều năm như vậy. Hiện tại, ông ta lại đánh đòn phủ đầu, khống chế thực lực của gia chủ của nhà họ Dung, chỉ dựa vào một Dung Thanh Tình. Hơn nữa trong lòng cô còn có một lo lắng khác, cô luôn cảm thấy vị trí gia chủ của nhà họ Dung kia không phải thật sự muốn giao lại vị trí gia chủ cho Dung Thanh Tình. Nếu là như vậy, rất có thể ông ta sẽ nhân lúc Dung Thanh Tình và ông cả của nhà họ Dung đấu đá cả hai đều sẽ bị thiệt mà đâm em ấy một đao. Bị chính bố ruột của mình ruồng bỏ, chuyện này nặng nề hơn bất cứ đả kích nào. Nhưng hiện tại cô cũng không thể quan tâm được nhiều như vậy, chỉ mong mọi chuyện sẽ suôn sẻ. Lâu đài cổ, vùng ngoại thành, trong phòng họp, Bạch Khải đang nói chuyện với nhà họ Bạch với mấy bộ hạ cũ. Cậu hai, mấy ngày nay bầu không khí trong tộc có hơi kỳ lạ. Độc phụ kia đột nhiên bị bệnh nặng, đóng cửa không ra tại do em trai của bà ta lên nắm quyền thay. Nói thế nào đây, tôi vẫn cảm thấy hình như gia tộc có một chút thay đổi. Đúng đúng đúng, tôi cũng có cảm giác như vậy. Cậu hai, không phải nội bộ xảy ra chuyện gì chứ? Cậu hai, hiện tại thời cơ đã chín muồi, tôi nghĩ chúng ta có thể phản kích rồi. Không sai, nhân lúc độc phụ kia bị bệnh, giao quyền lại cho em trai, chúng ta hoàn toàn có thể chiếm lấy. Đúng, chúng ta phản kích đi. Bạch Khải khoát tay, lạnh nhạt nói. Chờ đến thời cơ, chờ thêm đi. Nếu bây giờ chúng ta ra tay, vậy chỉ có thể dùng thế lực của chúng ta, dù sao Dung Bắc Duyên vẫn chưa hoàn toàn chiếm được chi trưởng Thuyện Lợi nắm quyền. Nếu chúng ta sử dụng hết thực lực của mình cùng sống mái với độc phụ kia, rất có thể sẽ bị thương nặng, nguyên khí đại thương. Đến lúc đó lão già Dung Bắc Duyên kia phản pháo nhào tới, rất có thể chúng ta sẽ bị ông ta hạ gục trong nháy mắt. Nếu như vậy thật sự là quá nguy hiểm, cho nên tôi thà đợi thêm vài ngày nữa, chờ lão già kia hoàn toàn nắm được thế lực của nhà họ Dung trong tay, để ông ta xuất lực giúp chúng ta đối phó với độc phụ kia. Như vậy chúng ta không cần phải lo, ông ta sẽ nhân lúc chai cỏ đánh nhau mà ngư ông đắc lợi, đâm ở sau lưng chúng ta. Ông lão đứng ở bên cạnh Bạch Khải gật gật đầu đồng ý nói. Sự băn khoăn của cậu hai đúng là rất đúng. Các người không thể chỉ nhìn lợi ích ở trước mắt được. Nếu chúng ta đấu với độc phụ kia đến mức hai bên đều bị thương, lão già Sung Bắc Xuyên kia rất có thể nhân lúc chúng ta đang yếu mà nhảy vào. Đến lúc đó dù có chúng ta thắng độc phụ kia cũng không thoát khỏi tính toán của Sung Bắc Xuyên. Huyết chiến một hồi sẽ thành may áo cưới cho người khác. Bạch Khải phất tay lạnh nhạt nói, cứ quyết định như vậy đi, việc này không cần bàn lại, bàn chuyện khác đi. Cùng lúc đó, nhà chính Dung Thanh Vận chuẩn bị đi vào phòng khách, bị hai vệ sĩ mặc đồ đen ngăn cản. Cô Dung, không có sự cho phép của ông Bạch, dù là ai cũng không được vào. Ngay cả tôi cũng không được, mở to mắt chó của các anh nhìn mà xem, hiện tại tôi chính là khách quý của chủ nhân các anh. Bảo vệ thờ ơ, lại lặp lời mới nói một lần nữa. Dung Thanh Vận chọc tức đến bật cười, chậm chậm siết chặt nắm tay ở bên người. Là các anh ép tôi. Lẩm bẩm một câu xong, cô ta chợt vất tay, mùi hương hoa tỏa ra. Giây tiếp theo, hai bảo vệ lập tức mất đi chi giác, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía trước. Dung Thanh Vận cười lạnh. Dung Thanh Tình khi dễ cô ta cũng đành, dù sao thì năng lực của cô ta không bằng người, nhưng hai con chó này là thứ gì cũng dám chặn đường cô ta. Nực cười, không còn ngăn cản, cô ta bước vào phòng khách. Trên đường lên lầu 2 cũng lục tục có mấy người định ngăn cản cô ta lại, đều đã bị cô ta đánh ngã. Đi thẳng đến phòng ngủ chính, nắm tay của cô ta càng siết chặt. Ở trước mặt tiện nhân Dung Thanh Tình, cô ta đã bị khinh bỉ cũng thôi đi. Hiện tại cô ta đi theo Bạch Khải, không ngờ vẫn bị sỉ nhục. Ánh trăng sáng sao? Chà, hễ là thứ uy hiếp địa vị của cô ta sẽ không bỏ qua. Tuy cô ta không yêu Bạch Khải, nhưng vị trí bà chủ của Bạch Thị, ngoại trừ cô ta thì không thể là ai khác. Giữ lại ánh trăng sáng trong lòng của Bạch Khải không phải là khiến cho bản thân mình khó chịu sao? Có thể giết chết, cô ta tuyệt đối sẽ không giữ qua đêm. Két két, cửa phòng đã bị đẩy ra, cô ta dạo bước vào bên trong, nhìn thấy cô gái bị trói tay chân ở trên giường, khóe môi cô ta không khỏi lộ ra nụ cười âm độc. Cô ta vốn còn có hơi lo lắng, sợ đã bị độc nữ ấy luyện độc để thành danh này sẽ dùng độc với mình. Bây giờ xem ra, khéo lo trời sập rồi. Chợt chợt chợt, đây không phải là ma nữ hòa ảnh nổi danh thế giới của chúng ta sao? Trước đây không ai sánh bằng, bây giờ lại trở thành thuốc của đàn ông. Thật là đáng buồn, cũng đáng thương. Nếu như là tôi, bị người ta giam giữ thì như chó đã đập đầu vào tường mà chết rồi. Hòa ảnh chậm rãi mở mắt, lạnh lùng liếc nhìn cô ta châm chọc nói. Trói cô thành như vậy, cô có thể đập vào tường sao? Cô... Dung Thanh Vận nghiến răng cười khuẩy. Còn đang nghĩ người tình kia của cô sẽ đến cứu cô sao? Tôi khuyên cô đừng có ngây thơ như vậy. Nhà họ Ân thả tin ra, nói Ân Doãn Di sắp liên hôn cùng với cô Tăng. Hai người họ sắp thành vợ chồng rồi. Đồng tử của Hỏa Ảnh hơi co lại, trong mắt thoáng hiện lên một chút ảm đạm và đau khổ. Thì ra lời anh ấy nói trong điện thoại hôm đó đều là lừa gạt. Dung Thanh Vận cười gằn. Rất đau khổ có đúng không? Muốn tôi tiễn cô một đoạn đường có đúng không? Nói xong nàng ấy lấy từ trong túi ra một gói mê hương có thể làm cho người mất mạng. Tôi và cô vốn không có thù hận gì, tôi cũng không nên ra tay độc ác với cô, nhưng bây giờ cô lại chắn đường tôi, vậy thì tôi chỉ có thể tiễn cô xuống địa ngục mà thôi. Hòa Ảnh híp mắt nhìn cô ta nhíu mày hỏi, tôi chắn đường cô thế nào? Dung Thanh Vận nhớn mày cười, cố ý lộ ra dấu vết ở chân cổ. Mấy ngày nay tôi và Bạch Khải luôn dính lên nhau, anh ấy đồng ý, sau khi mọi chuyện thành công sẽ lấy tôi làm vợ, để tôi làm bà chủ của nhà họ Bạch. Cô sống không phải là đang cản đường tôi sao? Tôi không phải là kẻ ngốc để mặc cho chồng tương lai của mình nuôi một người phụ nữ rất có thể sẽ uy hiếp đến địa vị của mình ở bên cạnh được. Sau khi Hòa Ảnh nghe xong thì lạnh lùng nở ra nụ cười. Đây là thứ mà người đàn ông kia gọi là yêu sâu đậm sao? Cô mới không ở bên cạnh hắn ít lâu, hắn lập tức ngủ với người phụ nữ khác. Tình yêu như vậy, rẻ mạt đến buồn cười, còn không bằng hòn đá ở trong hầm cầu nữa. Cảm ơn cô Dương đã giải thích cho tôi. Muốn giết, muốn xèo thì tùy cô, không cần phải nói nhảm nhiều như vậy. Không thể tự tay đâm Bạch Khải, tuy rằng có hơi tiếc, nhưng cô tin bọn Dương Tâm sẽ không bỏ qua cho hắn. Điều cô cảm thấy tiếc nuối duy nhất chính là trước khi chết cũng không thể khiến cho Ân Doãn Duy yêu cô. Người đàn ông đó sắp cưới vợ rồi sao? Cũng tốt, bây giờ cô đã biến thành bộ dạng như thế này, cũng không xứng với anh ấy nữa. Anh ấy có thể tìm một cô gái sạch sẽ, trong sạch để ở cùng với anh ấy cả đời, cũng là một loại may mắn, cũng là mong đợi của cô. Chóp mũi chuyển đến từng đợt hương thơm thoang thoảng, nhịp thở của cô dần dần trở nên dồn dập, cũng không biết trong mê hương này có thành phần gì, nhưng sau khi hít vào mũi sẽ làm cho khoang mũi thiếu oxy, sau cùng hít thở không thông mà chết. Đồng tử của Hòa Ảnh dần tan rã, cô không dãy dụa mà chậm chậm nhắm mắt lại, chờ vào khoảnh khắc tử vong. Thật ra đối với cô gái chết là một sự giải thoát, trên đời này cô không còn lưu luyến điều gì nữa. Trong khoảng thời gian này cô gắng chống đỡ, giữ hơi thở cuối cùng đến tận giờ cũng là vì cô nhận được cuộc gọi kia. Ân Doãn Duy chính việc nói thích cô, chăm lòng cô có lo lắng trông đợi cho nên mới chống đỡ đến bây giờ. Hôm nay phần trông đợi đó đã bị chôn vùi, vậy thì cô cũng chẳng còn lưu luyến gì với thế giới này nữa. Cái chết mới là kết cục cuối cùng của cô. Có lẽ cô chết, người đàn ông kia mới có thể hoàn toàn yên tâm, có một cuộc sống hôn nhân trọn vẹn với vợ của mình. Anh ấy không phải lo lắng cô sẽ nhảy ra phá hỏng gia đình mình. Dầm, ý thức dần bị rút đi, ngay lúc cô cho rằng mình chắc chắn phải chết, bên tai đột nhiên chuyển tới tiếng vật nặng đập xuống đất. Tiếp theo không khí không ngừng rót vào trong cơ thể cô, trong nháy mắt đã chuyển đến khắp tay chân, từng chút xua đi cái cảm giác hít thở không thông ở trên người cô. Cô chậm rãi mở mắt, chỉ thấy Dung Thanh Vận bị ném ở trên mặt đất, Bạch Khải mặt mày hung ác nhăm hiểm đứng ở bên cạnh giường, lạnh lùng nhiết nhìn cô ta. Dung Thanh Vận, tôi cho phép cô làm bậy ở trước mặt tôi, đó là nể mặt bố và anh trai cô. Không có bọn họ, cô cho rằng ở trước mặt cô, tôi là thứ gì? Hôm nay cô dám đụng đến người phụ nữ của tôi yêu, có phải cô muốn chết rồi không? Hay là cô cho rằng ở trong mắt bố và anh cô quan trọng hơn sự hợp tác giữa tôi và họ? Cô có tin tôi giết cô ngay bây giờ, bố và anh của cô không dám hé răng nửa chữ hay không? Dung Thanh Vận cúi đầu, mềm oặt nắm ra sàn nhà, bàn tay chống lên sàn dần dần thành nắm đấm. Cô chỉ thiếu một chút, nếu cô ta thêm 10 giây, tiện nhân ở trên giường kia chắc chắn sẽ chết. Nhưng cũng đừng có vui mừng quá sớm, còn nhiều thời gian, rồi sẽ khiến cơ hội giết cô ta. Là em nhất thời hồ đồ, bị lòng ghen tị che mắt, đảm bảo sẽ không có lần sau. Anh Bạch, xin anh đừng có so đo với em. Bạch Khải quát cô ta. Cút ra bên ngoài cho tôi, bắt đầu từ hôm nay, không có sự cho phép của tôi. Không cho cô bước vào nhà chính nửa bước, nếu cô còn làm trái lệnh của tôi sẽ cho cô biết thế nào là sống không bằng chết, đồ của tôi không đến lượt của người khác chà đạp. Dung Thanh Vận cố chịu đựng đau đớn ở trên người, cắn răng bò dậy, liếc nhìn Hòa Ảnh một cái thật sâu rồi xoay người ra khỏi phòng. Sau khi nhìn thấy Dung Thanh Vận rời đi, Hòa Ảnh cười khẩy. Tốt xấu gì cũng là người phụ nữ qua đêm của anh, bố và anh của người ta cũng đã làm việc giúp anh, vậy mà anh lại tuyệt tình như vậy, không sợ làm lạnh lòng người đẹp đó sao? Bạch Khải xoay người híp mắt nhìn cô. Hai bọn anh ở cùng nhau, hình như em cũng rất vui. Hòa Ảnh, chẳng lẽ em không có một chút lưu luyến nào với anh sao? Anh ở gần em nhiều năm như vậy, dù là tảng đá cũng là nóng lên. Hòa Ảnh nhẹ nhàng nở ra nụ cười, trong nụ cười ngập tràn sự châm chọc và khinh thường. Anh sẽ có cảm tình với một con chó sao? Nếu anh có, vậy chứng minh anh không có tự trọng. Tôi là người sẽ không làm bạn với chó. Ánh mắt của Bạch Khải trầm xuống, giữ chân mày mơ hồ lộ ra sự tàn ác. Lửa giận lan tràn trong lồng ngực. Cái kia đi rồi có đúng không? Nếu đã đi rồi, vậy cùng với anh ôn lại đi. Mặt của Hòa Ảnh trắng bệch, trong mắt xẹt qua một tia sợ hãi. Dáng vẻ sợ hãi này của cô lập tức kích thích Bạch Khải đi tới mép giường, cũng kích động sự tàn nhẫn của hắn. Bây giờ hắn muốn hung hăng khi dễ cô, khi dễ đến chết. Hòa Ảnh thấy hắn tới gần, cắn răng một cái cười lạnh nói. Không phải nói dùng thuốc mê với tôi sao? Khống chế thần trí của tôi, khiến tôi xem anh trở thành Ân Doãn Duy sao? Thuốc đâu? Đêm nay chấm dứt mọi thứ đi. Chỉ cần hắn dùng thuốc mê với cô sẽ giả vờ bị mê hoặc. Sau đó chờ hắn buông lòng cảnh giác rồi giết hắn. Bạch Khải cười một cách dữ tợn, giữ cằm của cô lạnh lẽo nói. So với chủ động, anh thích em đau khổ dãy dụa hơn. Như vậy anh mới có cảm giác thành tựu, cho nên không cần thứ thuốc mê bỏ kia. Hơn nữa anh muốn em sinh con cho anh. Một khi dùng, con của anh sẽ không khỏe mạnh. Nói xong hắn lập tức ra tay, đồng tử của Hòa Ảnh co rút mạnh. Cô sai rồi, cô không nên kích động con chó này. Nếu cô không kích động hắn, thì hắn sẽ không tức giận như vậy, càng không kích thích sự tàn nhẫn ở trên người hắn. Chờ hắn cảm thấy hứng thú, chủ động đến đây với cô, hắn nhất định sẽ để cho cô uống thuốc mê kia. Vậy cô có còn cơ hội giết hắn? Nhưng hôm nay... Bạch Khải, rồi sẽ có một ngày tôi băm anh thành vạn khúc, nghiền xương thành tro. Trạng vạng lâu đài của nhà họ Dung, chỗ ở của Dung Thanh Tình. Cô cả, hiện tại tình hình không được lạc quan cho lắm, phần lớn quyền hành của gia tộc đều đã bị ông cả nắm ở trong tay. Chúng ta muốn đấu với ông ta, thực lực cách nhau quá lớn. Sau khi nghe được một mưu sĩ nói, Dung Thanh Tình mở miệng. Bắt giặc thì phải bắt vua trước, nghĩ cách bắt được Dung Võ, đến lúc đó lấy anh ta để uy hiếp chi cả. Nếu ông cả từ bỏ Dung Võ thì sao? Vậy thì bắt anh ta chẳng có khác nào là một tên phế vật vô dụng. Chúng ta vẫn nên đối kháng trực diện với ông ta. Dung Thanh Tình nghiến răng gằn từng chữ một. Vậy thực hiện bước tiếp theo, đến cùng là dùng mạng của Dung Võ để trao đổi với bác cả, để cho ông ta thả chúng ta rời khỏi nhà họ Dung, chúng ta bỏ ghế gia chủ. Mấy người bên dưới nghe xong sắc mặt cũng biến đổi. Cô cả, cô không định đoạt quyền sao? Nếu đến lúc đó áp chế bác cả Dung, thả bọn họ rời khỏi nhà họ Dung, thế thì mạch nối dõi của dòng chính Dung thị đời này coi như là xong, cuối cùng vẫn không có cách nào trở lại trung tâm quyền lợi của nhà họ Dung nữa. Dung Thanh Tình lạnh lùng nhìn người đàn ông trung niên vừa mới mở miệng kia, kiêu ngạo nói. Ông cảm thấy đoạt quyền quan trọng hay là giữ mạng người quan trọng hơn? Nếu ông cảm thấy đoạt quyền quan trọng, vậy thì ông ở lại đi. Tôi cũng không ngăn cản, nhưng người nhà của tôi, bố mẹ anh chị em của tôi cần phải bảo vệ chu toàn cho bọn họ. Cho dù không có quyền lợi ở Dung thị nữa, tôi cũng muốn để cho bọn họ sống một cuộc sống bình an, khỏe mạnh, an khang tới rời khỏi nhà họ Dung. Cho dù sau này có làm một người bình thường cũng được, ít nhất là bảo vệ được tính mạng, điều đó tốt nhất cả rồi. Nhưng người đàn ông trung niên kia vẫn còn muốn mở miệng, lúc này đột nhiên truyền tới một giọng nói hồn hậu, từ tính từ bên ngoài cửa. Tôi ủng hộ quyết định của cô cả, bảo vệ tính mạng quan trọng hơn, người còn không giữ được, lấy gì mà đoạt quyền. Theo bản năng, Dung Thanh Tình ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Vào lúc nhìn thấy đôi mắt quen thuộc kia, cơ thể cô ấy đột nhiên chấn động. Lục Gia Tân, sao anh có thể vào được đây? Không phải đã bảo anh chờ bên ngoài đợi tin tức rồi sao? Bây giờ nhà họ Dung giống như là đầm rồng hang hổ, anh ấy không nên mạo hiểm đi vào đây. Cho dù lúc này anh dịch Dung thành dáng về cấp dưới của cô cũng đã thay đổi giọng nói, nhưng anh ở nhà họ Dung, cô sẽ rất bất an. Rồi, anh có ý gì? Cô cả nói là muốn từ bỏ vị trí gia chủ, sao anh còn ủng hộ cô ấy? Anh ấy bị ấm đầu rồi sao? Rồi, gật đầu nói. So với việc trơ mắt nhìn cô cả đi chịu chết, tôi càng hy vọng cô ấy sống đường hoàng hơn. Đấy mới là việc cấp dưới như chúng ta nên làm. Nhưng... Người đàn ông trung niên kia còn muốn mở miệng, nhưng lại bị Dung Thanh Tình ngăn cản lại. Được rồi, tôi nói là trong tình huống vạn nhất bất đắc dĩ, mới từ bỏ quyền thừa kế để đảm bảo tính mạng thôi. Phàm là một chút hy vọng, tôi sẽ không để cho chi trường thực hiện được đâu. Mọi người nhanh chóng đi sắp xếp đi, không cần phải lãng phí thời gian nữa. Chỉ hoãn thêm một ngày thì thế lực của chi cả sẽ tăng thêm một phần. Đến lúc đó phần thắng của chúng ta sẽ càng thấp hơn. Chờ sau khi mấy người đó lui ra ngoài hết rồi, Dung Thanh Tình mới lạnh mặt nhìn người đàn ông đứng ở bên mép kia của bàn hội nghị, cắn chặt răng hỏi. Sao anh có thể vào được đây nữa? Lục Gia Tân nhếch môi cười đi tới trước mặt cô, duỗi tay nắm chặt lấy cánh tay cô, đột nhiên kéo một cái, người đẹp ngã vào trong lòng. Theo bản năng, Dung Thanh Tình muốn dãy giụa, Lục Gia Tân tiến sát vào bên tai cô, hung tợn cảnh cáo nói. Anh là người rất bình thường, nếu em không muốn bị anh bắt nạt thì em cứ ngoan ngoãn thành thật đợi cho anh, đừng có mà nhích tới nhích lui, nếu không anh sẽ không dám đảm bảo bản thân sẽ không làm ra những chuyện hỗn láo gì với em đâu. Dung Thanh Tình nhịn không được mà run rẩy hai cái, gắt cao cắn chặt môi run run nói, bây giờ thế cục của nhà họ Dung phức tạp, anh không thể bị cuốn vào trong. Không sao, cùng lắm thì chết với em mà thôi. Lòng của Dung Thanh Tình hốt hoảng, anh bằng lòng chịu chết vì cô. Lục, xịt, đừng có nói chuyện, để cho anh ôm một lát. Ngoài cửa, cấp dưới vừa mới nói chuyện, ở trong phòng hội nghị chuẩn bị tiến vào. Chân vừa mới nâng lên thì thấy Zoe đang ôm lấy Dung Thanh Tình vào trong ngực, hai người đang dây dưa một chỗ. Sau khi nhìn thấy một màn như vậy rồi, ánh mắt của hắn đột nhiên rùng mình. Hắn nói mà, cô cả trước giờ quả quyết, sao đột nhiên lại trở nên nhu nhược như vậy chứ? Thì ra là có thứ hoang dã, ảnh hưởng tới tâm trạng của cô ấy rồi. Muốn song túc song phi, không có cửa đâu. Những người bọn họ đây đi theo cô ấy nhiều năm như vậy rồi. Bây giờ cô muốn là vì một người đàn ông mà từ bỏ hết mọi khát vọng. Cho dù cô có muốn dứt ra thì cũng phải hỏi xem bọn họ có đồng ý hay không đã. Bọn họ ở đây đã đánh cược hết tính mạng của người thân trong nhà để trợ giúp cô đối phó với Chi cả. Chính vì một ngày sau khi cô lên nắm quyền, có thể cho bọn họ quyền thế tối cao nhất. Bây giờ thì hay rồi, cô hưởng thụ sự ủng hộ của bọn họ, trong lòng lại tính toán muốn thoát đi. Đáng giận, ông ta đi tìm gia chủ, nói ý định này của cô cho gia chủ nghe, sau đó mời gia chủ phái người tiêu diệt thứ chó má rô này. Chỉ cần hắn ta chết rồi, cô sẽ không còn ngóng trông nữa, sẽ toàn tâm toàn ý đoạt lại quyền. Trong nhà, hai người đàn ông đương nhiên là không chú ý đến động tĩnh ở bên ngoài, cũng không nghĩ tới giao lưu nhỏ như vậy cũng sẽ kéo theo rất nhiều chuyện xảy ra. Được rồi, đừng có mà dùng gương mặt này làm ra hành động thân mật như thế, rất dễ bị lật tẩy. Dù sao John cũng là cấp dưới của em, mấy năm nay chung sống với nhau cũng xem như là bạn thân, bây giờ anh dùng gương mặt của anh ấy với em thật sự quá quẫn rồi. Lục Gia Tân thấp giọng cười cười, chậm rãi buông lỏng cô ra, dịu dàng hỏi, tiếp theo em có tính toán gì không? Tầm mắt của Dung Thanh Tình hướng ra bên ngoài cửa sổ tìm kiếm, cuối cùng dừng ở phương hướng bác cả Dung. Thực lực ở hai bên cách nhau, em căn bản không đấu lại. Việc duy nhất có thể làm bây giờ chính là nghĩ cách bắt chẹt Dung Võ, dùng hắn để áp chế bác cả em. Chẳng qua, lão khốn kia, 8-9 phần 10 sẽ không vì cứu con trai mình mà giao quyền lợi đang khống chế ở trong tay kia ra đâu. Em cũng không trông cậy vào cái này. Em chỉ hy vọng có thể dùng Dung Võ để đàm phán, ép bác cả thả bố mẹ và em trai ra, cho họ một con đường sống. Lục Gia Tân gật đầu, cười khẽ nói, người thân của em cũng chính là người thân của anh, chờ sau khi bọn họ được thả ra, chúng ta cùng nhau về thành phố Hải đi, có Lục thị che chở, bố con của bác cả Dung sẽ không dám ra tay với bọn họ đâu, em yên tâm, anh chắc chắn sẽ bảo vệ người nhà của em bình an. Vâng, em tin anh, đúng rồi, Lạc Lạc thế nào rồi? Lục Gia Tân nghĩ nghĩ mở miệng nói. Chị dâu của anh và Ân Doãn Duy không tinh thân thuật, điều chế gương, cho nên vẫn chờ em tự mình ra tay. Chúng ta nhanh chóng giải quyết cho xong chuyện của nhà họ Dung, sau đó trở về cứu con cái. Được. Trang viên trong phòng bệnh, Thẩm Thành ôm lên người của Hải Cần, hôn lên trán của cô ấy một cái, sau đó kéo chiếc ghế dựa vào bên cạnh, ngồi xuống đó. Có đói bụng không? Muốn ăn gì không em? Hải Cần có hơi thẹn thùng. Có điều sắc mặt cô ấy vô cùng tái nhợt, cho nên dù có thẹn thùng, gương mặt cũng không có đỏ lên một chút nào. Không có đói, cũng không có muốn ăn. Có phải em đã sắp chết rồi không? Thẩm Thành hơi nheo mắt lại, trong mắt hiện lên một chút không vui. Em đừng có nói bậy, có Tâm Tâm ở đây, sẽ không để cho em xảy ra chuyện gì. Em nhất định phải là thoải mái. Nhưng mà sư... Chị Tâm cũng bó tay không còn cách nào rồi. Lúc trước... Em cũng đã học qua luyện độc với chị ấy, biết độc tố trên cơ thể em kinh khủng tới mức nào. Lúc trước, độc này ở trong cơ thể của Thẩm Thanh Vi đã từng biến dị một lần rồi, giờ trong người em lại biến dị một lần nữa, căn bản là không thể nào nghiên cứu ra được thuốc giải, có phải không? Không. Thẩm Thành vừa định phản bác, Hải Cần lại không cho anh một cơ hội mở miệng tiếp tục nói. Để cho chị Tâm dùng cách giải độc của Ngải Lục giải độc cho em đi. Tuy rằng nguy hiểm rất lớn, nhưng chịu đựng đủ loại tra tấn, nhưng vẫn còn có một đường sống, cũng tốt hơn là nằm một chỗ chờ chết nhiều hơn. Đúng thế. Dương Tâm đẩy cửa đi vào, vừa đi vừa nói. Độc khó giải, chị chết là không thể nghi ngờ. Thuốc cho chúng ta nghiên cứu ra, không áp chế được độc tố trên người chị. Nếu chị còn muốn làm bà chủ của nhà họ Thẩm, thế thì phải kiên cường lên. Chúng ta cùng đánh cược một phen. Cho dù kết quả có như thế nào, cũng là tốt hơn là trơ mắt nhìn chị chờ chết. Nói xong, cô lấy thẳng dao phẫu thuật ở trong hòm thuốc ra. Trong phòng thí nghiệm đã chuẩn bị xong nước thuốc rồi, chờ em hút hết máu ở trong người chị ra, pha loãng độc tố ở trên người chị. Sau khi pha loãng độc tố xong rồi, Ân Doãn Duy sẽ phối hợp một độc tố có độc tính tương khắc tiêm vào trong người chị. Chúng ta dùng độc trị độc, chẳng qua em phải nói trước, biện pháp này rất nguy hiểm. Hơn nữa còn phải thừa nhận những thống khổ mà người thường khó có thể tưởng tượng ra. Hai Cần cười cười mở miệng nói, sư, à chị Tâm, chị cứ việc thẳng tay mà làm, thật ra có chị ở bên cạnh, em thấy rất an tâm, cho dù kết quả có như thế nào. Ít nhất em cũng đã cố gắng rồi, cũng sẽ không phải tiếc nuối điều gì, nằm yên chờ chết cũng không phải là phong cách hành xử của em. Dương Tâm gật gật đầu, chuyển mắt nhìn sang Thẩm Thành vẫn đang ngồi ở bên, nhấn mày hỏi, anh còn không đi ra? Thẩm Thành sừng sốt, híp mắt nhìn cô có hơi khó hiểu, vì sao anh phải đi ra bên ngoài chứ? Em sợ anh nhìn thấy đau lòng. Nếu đổi lại là Lục Gia Bách, anh ấy chắc chắn không chịu nổi. Bây giờ anh quan tâm tới cô nhóc này như vậy, em lo lắng nửa đường anh liền không xong. Thẩm Thành không nói chuyện, rơi vào trầm tư. Hải Cẩn mở miệng nói, anh ra ngoài trước đi, em không muốn để cho anh nhìn thấy dáng vẻ chật vật của em. Thẩm Thành bất đắc dĩ thở dài, đành thế, vậy anh ra bên ngoài trước, Tâm Tâm nhờ cả vào em đấy. Dương Tâm nắm chặt dao phẫu thuật ở trong tay, cô sẽ dùng hết sức mình, bởi vì lần này liên quan đến hai mạng người. Có em ở đây, sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn. Nhìn theo bóng của Thẩm Thành lui ra ngoài, Hải Cẩn vươn cánh tay đến trước mặt của Dương Tâm. Cắt đi ạ. Dương Tâm nghĩ nghĩ mở miệng nói, Tiểu Cẩn, Thẩm Thành là con cả dòng chính của nhà họ Thẩm, là trụ cột của nhà bọn họ, anh ấy đã là thanh danh thời niên thiết. Là thiên chi kiêu tử, là người đàn ông như vậy, cứ chết như thế, đáng tiếc lắm. Cho nên dù có phải sắp tới, chỉ có đối mặt với chuyện gì đi nữa, nhất định phải kiên cường đi tiếp, đừng dễ dàng từ bỏ. Hải Cẩn nghe được ý không bình thường trong lời của cô, vội vàng nắm chặt lấy cánh tay của cô thấp giọng hỏi, có phải Thẩm Thành có suy nghĩ bỏ qua mạng của mình rồi không? Dương Tâm gật gật đầu nói thẳng, đúng thế, anh ấy bảo anh ấy sẽ luôn ở bên cạnh chị. Cho nên chị phải kiên cường lên, đừng có kéo anh ấy cùng chết chung với mình, chỉ vì chuyện này mà làm lỡ mất hai mạng người không đáng. Hải Cẩn chậm chạp buông cánh tay ra, gằn giọng nói. Em vẫn luôn nghĩ rằng anh ấy vì thương và áy náy nên mới ở cùng một chỗ với em, không nghĩ tới anh ấy đã lún sâu tới vậy rồi. Nói tới đây cô ấy ngước mắt nhìn Dương Tâm, ánh mắt kiên định nói. Em sẽ kiên trì tới cuối cùng, thế giới này tốt đẹp như vậy, em không lỡ bỏ qua mà chết đâu. Dương Tâm cười lạnh nhạt, không nói thêm điều gì nữa, một tay nâng tay cô ấy lên, một tay khác cầm dao phẫu thuật cắt xuống động mạch. Da thịt bị cắt ra, máu từ từ tuôn trào, cô ấy đã bị độc tố ăn mòn nhiều năm, máu không còn là máu đỏ tươi nữa mà có hơi đen đen. Bên ngoài phòng bệnh, Lục Gia Bách và Thẩm Thành dựa lưng vào tường, trong tay hai người đều là kẹp một điếu thuốc. Trong lúc phun ra nuốt vào, khói thuốc quay quanh quần. Đừng lo lắng quá, nếu đã quyết định rồi thì không cần phải để ý tới sống chết. Cô ấy sống, anh sống, cô ấy chết, anh chết. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Thẩm Thành gật gật đầu. Nếu thật sự đã tới một bước kia, vậy thì phiền cậu sắp xếp nhà họ Thẩm cho tốt. Ừ. Bên ngoài sắc trời dần dần tối sầm xuống, đêm tối sắp buông xuống rồi. Trong lâu đài của nhà họ Dung, trong phòng chính, gia chủ của nhà họ Dung nghe mưu sĩ báo cáo, đột nhiên bóp nát chén rượu ở trong tay. Ta còn nghĩ con nhóc kia yêu cậu Lục cơ đấy, không nghĩ tới nó lại tình sâu nghĩa nặng với cận vệ bên người như vậy. Đúng là thứ đê tiện, cũng không xem thân phận của mình là gì, vậy mà đi thích một con chó của gia tộc nuôi. Bùn đen thì cũng chỉ là bùn đen mà thôi, có thế nào cũng không thể chát tường nổi. Còn may ta chưa trao quyền gia tộc vào trong tay nó, bằng không cả nhà họ Dung này sẽ chẳng là bị hủy ở trong tay của nó rồi sao? Mưu sĩ phụ họa theo, khốn khổ, trong một thuộc hạ chúng tôi vẫn luôn tin tưởng cô ấy như vậy, cược hết tính mạng người thân ở trong nhà lên trên người cô ấy, nhưng cô ấy lại ôm suy nghĩ như vậy, đúng là đáng giận. Gia chủ, cái tôn rô kia không thể giữ lại được, hắn ta sẽ làm ảnh hưởng đến cô cả. Gia chủ của nhà họ Dung chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt dừng ở trên người mưu sĩ. Đây là thuộc hạ Dung thanh tình tin tưởng nhất, coi trọng nhất. Nếu ông ta có thể xúi giục hắn ta thành công, vậy thì ngày sau đó hành sự cũng thuận lợi hơn rất nhiều. Rô, con nhóc Dung thanh tình kia không phải là thứ có thể dựa vào, cậu đi theo nó không vớt vát được thứ gì tốt đâu. Rô sừng sốt, ánh mắt hắn lập lề vài cái. Hắn ta không ngốc, nghe hiểu được ý lời nói của lão già này. Ý của gia chủ là... Ánh mắt của gia chủ nhà họ Dung sáng lên, nhẹ nhàng nói, đừng có chống lại nó, cứ để cho nó đấu với chi cả đi. Chờ sau khi nó thành công khống chế được Dung Võ rồi, cậu đưa người tới giao cho ta. Ta dùng Dung Võ đàm phán với lão già Dung Bắc Xuyên kia. Nếu Dung Thanh Tình muốn để cho cậu ta tự bỏ gia tộc, ngao du chân trời, thế thì không được đâu. Ta tình nguyện đồng quy vu tận với chi cả, cũng không kéo một chút hơi tàn sống quang bên ngày. Ngay lập tức, Dô hoàn toàn kích động, đột nhiên đứng bật dậy, khấu đầu với gia chủ của nhà họ Dung. Sau này, tôi chỉ tình nguyện trung thành với ngài. Ngài nói không sai, chúng tôi tình nguyện đồng quy vu tận với chi cả, chứ không muốn sống trốn chui trốn lủi như chó, ngày ngày bị người ta đuổi tới đuổi đi. Gia chủ của nhà họ Dung cao giọng cười phá lên, cậu yên tâm đi, tôi vẫn còn giữ lại một chút thực lực. chờ cho Dung Thanh Tình và Dung Bắc Xuyên đấu tới hai bên cùng chết, lúc đó dùng một lưới bắt hết bọn họ, thế là quyền lại lo về tay của tôi. Trong lòng của Dô lại khựng lại, thì ra lão già này còn có mưu tính khác, lão ta quăng cô cả ra bên ngoài, chẳng qua là xem cô ấy như là tấm mộc chắn gió mà thôi, đúng là tàn nhẫn quá mức, cô cả dù gì cũng là con gái của ông ta. Vì quyền thế, vậy mà đến cả thân sinh cốt nhục của mình ông ta cũng có thể hy sinh được. Có phải gia chủ có người kế thừa khác được lựa chọn rồi không? Tiếng cười của gia chủ nhà họ Dung đột nhiên im bặt, híp mắt nhìn Dô, lạnh nhạt nói. Cái này tạm thời không thể nói ra được, đến lúc đó cậu tự khắc sẽ biết. Cứ việc làm cho đàng hoàng, ta sẽ không bạc đãi cậu. Vâng, ở chỗ của Dung Thanh Tình, trong thư phòng, Dung Thanh Tình nhìn tin nhắn ở trong tay mở miệng nói. Người của em đã giao phòng chính diện ở bên Bắc cả, tổn thất thảm vọng. Lục Gia Tân, em đấu không lại được lão già kia, anh nói xem chúng ta nên làm gì bây giờ. Lục Gia Tân nghịch nghịch di động, sau khi nghe được vợ dò hỏi thì nhíu mày nói. Hôn anh một cái, anh sẽ nói cho em biết nên làm như thế nào. Dung Thanh Tình trừng mắt nhìn anh một cái, mím môi đỏ mọng không đáp lời. Càng ở bên cạnh người đàn ông này lâu dài, cô càng cảm thấy anh tiện vô cùng. Lúc trước đã nghe Dương Tâm nói Lục Gia Tân tiện, thì ra người đàn ông này đều là cùng một đức hạnh như nhau. Không đồng ý sao? Thế thì tiếc ghê, thuộc hạ kia của em à, sợ là toàn quân. Tiếng nói đột nhiên im bặt, cảm xúc mềm mại ấm áp phủ lên môi. Sau khi lướt qua như chuồn chuồn lướt nước, Dung Thanh Tình muốn lùi về sau. Sao mà cậu hai Lục có thể để cho cô lùi về được? Một tay bắt lấy vai cô, tay kia ấn gáy cô xuống, làm sâu thêm nụ hôn này. Mãi tới khi tí nữa làm cho cô hít thở không thông, anh mới buông cô ra, nhíu mày hỏi. Em chưa hôn ai bao giờ sao? Sao mà thở cũng không biết thở vậy? Dung Thanh Tình hung hăng dậm chân, hai má liền ửng hồng. Các bạn vừa nghe xong tập số 203 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.